Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, mua hộ, hai chén trà công phu. Lão giả mỉm cười về tới xương phòng, lấy ra một màu xanh bình ngọc cùng một hình chữ nhật hộp gỗ đặt ở bàn trúc trên. Tiểu Hữu, cái này hương đàn mộc hộp trong chứa 30 hạt dung tàng đan. Thanh phong lục diệp trong bình chứa thanh tinh linh mật. Lão giả mở ra hình vuông hộp gỗ đẩy tới Lưu Ngọc trước người, mở miệng nói ra. Lưu Ngọc đầu tiên là từ hương đàn mộc hộp trong lấy ra một hạt dung tàng đan. Đan này như cây long nhãn lớn nhỏ, hiện lên màu ngà sữa, phiêu tán một cỗ khinh đạm nhũ hương. Bởi vì đan này luyện chế lúc gia nhập tam phẩm trung cấp linh dược Nguyệt Nhũ Thảo, Lưu Ngọc tỉ mỉ tra xét vài lần liền thả lại trong hộp gỗ. Cùng hắn trước đó phục dụng giống nhau như đúc, xác thực là thượng phẩm linh đan. Lưu Ngọc buông xuống hương đàn mộc hộp về sau, cẩn thận cầm lấy một bên thanh phong lục diệp bình. Bình này bản thân liền là một kiện nhị phẩm pháp khí, có thể bảo lưu các loại linh dịch, chủ yếu công hiệu bảo trì trong bình linh dịch sức sống, phòng ngừa linh lực sói mòn. Lưu Ngọc thông qua linh thức mở ra miệng bình cấm chế, một cỗ nồng đậm ngọc lan hương hoa lập tức tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Điền lão, cái này thanh tinh linh mật như thế nào phục dụng? Lưu Ngọc buông xuống thanh phong lục diệp bình, mở miệng hỏi. Mỗi ngày ăn vào một muỗng nhỏ liền có thể. Này trong bình ngọc chứa có một năm lượng, đủ để khiến tiểu hữu tiến giai đến luyện khí 8 tầng. Nếu như lão phu không có dự liệu sai, tiểu hữu tiến giai đến tầng tiếp theo lúc, trong bình không chừng có thừa dịch. Lão giả đã tính trước nói, mượn điền lão ngươi cát ngôn. Lưu Ngọc không khỏi cười nói, điền lão, người điểm điểm. Lưu Ngọc từ trong túi chữ vật lấy ra 16 tấm màu vàng linh phiếu, 2 tấm màu lam linh phiếu, 4 chương lục sắc linh phiếu cùng một khối thiên mộc lệnh. Đặt ở bàn trúc trên nói, một bình trung đẳng thanh tinh linh mật giá bán 400 khối trung cấp linh thạch, 30 hạt dung tàng đan giá bán 3.000 khối cấp thấp linh thạch, tổng cộng 20.003.000 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc có một khối thiên mộc lệnh, là Bách Hạnh Lâm Kim Tôn khách quý, được hưởng hai thành ưu đãi, chỉ cần giao 16.002.400 khối cấp thấp linh thạch, trực tiếp tiết kiệm được trọn vẹn 4.600 khối cấp thấp linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được thiên mộc lệnh chỗ chân quý. Khó trách này lệnh bị tu chân giới tôn sùng, trở thành tượng trưng một loại thân phận. Tiểu hữu thứ lỗi, làm theo thông lệ mà thôi. Lão giả lấy ra một phương hình giám linh khay ngọc, áy náy nói. Lão giả thông qua linh phiếu đường vân, đồ án, linh lực ba động, một chút liền biết bàn trúc trên linh phiếu đều là chính phẩm. Nhưng như thế một số lớn linh thạch, lão giả còn là lựa chọn cẩn thận một chút, một chương đặt ở khay ngọc phía trên kiểm nghiệm. Tại hạ lý giải. Lưu Ngọc lẳng lặng mà nhìn xem lão giả kiểm nghiệm linh phiếu. Tiểu hữu chờ một lát, lão phu đi một lát sẽ trở lại. Lão giả kiểm nghiệm không sai sau thu hồi linh phiếu, nhặt lên bàn trúc trên thiên mộc lệnh đứng dậy nói, điền lão, cùng đi chứ. Lưu Ngọc thu hồi bàn trúc trên hương đàn mộc hộp cùng thanh phong lục diệp bình nói. Lưu Ngọc cùng lão giả đi tới lầu một trước đài, thị giả đăng ký tốt về sau. Lưu Ngọc thiên mộc lệnh bên trên nhiều hơn một bút điểm tích lũy. Từ lão giả trong tay thu hồi thiên mộc lệnh, hai người lại khách sáo vài câu. Lưu Ngọc liền ra Bách Hạnh Lâm, ngự kiếm về tới Thiên Tuyết Viên. Lưu Ngọc trở lại chỗ ở, liền không kịp chờ đợi xếp bằng ở trên giường gỗ. Trước là ăn vào hai hạt Hà Hương Hoàn, một hạt Dung Tàng Đan. Tiếp lấy thông qua linh thức từ Thanh Phong Lục Diệp Bình lấy ra số lượng thích hợp thanh tinh linh mật, chỉ thấy một đoàn nhỏ màu xanh biếc óng ánh sáng long lanh ngọc dịch từ miệng bình bay ra. Bay thẳng vào Lưu Ngọc mở ra trong miệng. Thanh tinh linh mật lạnh buốt nhuận miệng, vào miệng tan đi. Đầu tiên là một cỗ nồng đậm ngọc lan hương hoa, thấm vào ruột gan. Tiếp theo là nhàn nhạt nhuận ngọt theo khoang miệng bên trong lan tràn ra, khiến người sung sướng đê mê. Không lâu, thanh tinh linh mật tại Lưu Ngọc trong bụng hóa thành một đạo lạnh buốt chân khí, tại lưu ngọc khống chế dưới dọc theo kinh mạch chạy tới đan điền, tuôn hướng đan điền tường ngoài, khí tàng mạch phía trước. Cái này một đoạn ngắn cứng cỏi vô cùng ngăn mạch, dung hợp linh mật chân khí, rất nhanh to ra trở nên mềm mại lên, cực kỳ huyền diệu. Lúc này, lưu ngọc khống chế, hà hương hoàn tạo ra màu xanh nhạt dược lực, cùng dung tàng đan, hóa thành một cỗ xích hồng sắc dược lực. Hai cỗ dược lực hợp hai làm một, xung kích cái kia đoạn ngắn biến dị khí tàng mạch, chỉ thấy cái kia đoạn ngắn khí tàng mạch bắt đầu khí hóa, phát ra nhỏ bé chi chi âm thanh, hóa thành một tia đục ngầu đen dịch. Sau hai canh giờ, Lưu Ngọc mở hai mắt ra, trên mặt nở một nụ cười, thanh tinh linh mật công hiệu quá rõ rệt. Theo tiến độ này, Lưu Ngọc có lòng tin trong vòng một năm, tan rã nguyên vẹn đầu khí tàng mạch, tiến giai đến luyện khí 8 tầng. 20 mấy ngày đi qua, không lâu liền đến luân phiên thời gian. Buổi chiều hội nghị thường kỳ linh trang, tất cả đệ tử đều lộ ra hết sức hưng phấn. Top 5, top 3, cũng đang thảo luận tiếp xuống 2 tháng đi con đường nào. Là lên núi còn lưu tại trong nội viện hảo hảo tu luyện. Hội nghị thường kỳ qua đi, Hạ An Thanh, Phương Lan Lan, Lưu Ngọc bọn người theo đám người hướng thiện đường đi đến. Lan tỷ, chúng ta chuẩn bị lúc nào lên núi? Hạ An Thanh thấp giọng hỏi. Sư huynh, người cảm thấy thế nào? Phương Lan Lan cũng không trả lời, mà là hướng một bên Tôn Khang hỏi. Lần này chúng ta sớm chút hành động. Luân phiên đêm hôm đó 3 canh liền ra khỏi thành lên núi. Sớm chút đuổi tới viên kia thanh lê quả thụ. Đã tới cuối thu, trên cây quả chắc hẳn đã chín mọng. Chỉ mong đến kịp. Tôn Khang lo lắng nói, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lương Trinh cau mày nói, Lương sư huynh không cần phải lo lắng. Lần trước cái kia thanh cây lê bên trên quả còn 10 phần non xanh, không có nhanh như vậy rơi xuống. Phương Lan Lan bình tĩnh nói, lần trước 4 người không công mà lui. Phương Lan Lan liền lo lắng sẽ phát sinh Tôn Khang nói tới tình huống. Cố ý tìm một ít thư tịch, phát hiện thanh lê quả thụ kết quả tương đối muộn, quả thành thục kỳ dài, thẳng đến đầu mùa đông mới có thể rơi xuống. Lưu sư đệ lần này coi như nhờ vào ngươi. Hạ An Thanh trêu đùa, Tôn sư huynh, lên núi muốn làm gì chuẩn bị sao? Lưu Ngọc lần thứ nhất lên núi, có chút lo âu hỏi. Mang nhiều mấy bộ quần áo liền có thể, trên núi có chút lạnh, đồng thời cỏ dại bụi cây tươi tốt, dễ dàng quẹt làm bị thương quần áo. Cái khác một ít tạp vật vi huynh sẽ chuẩn bị kỹ càng. Tôn Khang thuận miệng nói. Tại hạ Trương Tô Thiên. Lưu sư đệ, một hồi nhưng có không? Một vị cao gầy tông môn đệ tử bước nhanh đi qua. Khách khí nói. Lưu sư đệ, khách tới cửa. Hạ An Thanh che miệng cười nói. Tôn Khang, Phương Lan Lan, Lương Trinh cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Một màn này đã phát sinh nhiều lần. Có rảnh, không biết sư huynh có chuyện gì? Lưu Ngọc chắp tay trả lời. Nghĩ mời Lưu sư đệ cùng nhau đi một chuyến Bách Hạnh Lâm. Xin nhờ, Trương Tô Thiên có chút câu nệ nói. Sư huynh nếu là không vội lời nói, cùng một chỗ đi trước một chuyến thiện đường như thế nào? Lưu Ngọc đề nghị. Vậy trước tiên cảm ơn Lưu sư đệ. Trương Tô Thiên vừa cười vừa nói. Từ thiện đường sau khi ra ngoài, Lưu Ngọc bồi tiếp vị này Trương sư huynh bay đến Bách Hạnh Lâm, mua 20 hạt tán uẩn đan, mà Lưu Ngọc đạt được 500 khối cấp thấp linh thạch làm tạ lễ. Giống như Trương Tô Thiên dạng này đột nhiên tìm tới cửa, đã không phải là lần thứ nhất. Cái này 20 mấy ngày đến có hơn 10 tên tông môn đệ tử tìm Lưu Ngọc hỗ trợ mua hộ. Lưu Ngọc từ đó nhỏ kiếm lời một bút. Ban đầu là một vị tên là Phùng Giang sư huynh tìm tới cửa, để Lưu Ngọc hỗ trợ từ Bách Hạnh Lâm mua đan dược. Cuối cùng cho Lưu Ngọc 1000 khối linh thạch thù lao. Lưu Ngọc sau đó hỏi thăm, mới biết được vị này Phùng sư huynh là Tiêu Quân hảo hữu. Đi qua Tiêu Quân giới thiệu mới tìm lên Lưu Ngọc. Lưu Ngọc giúp Phùng Giang mua đan dược sự tình, rất nhanh liền tại Bắc Loan thành tông môn đệ tử bên trong truyền ra, đưa tới không nhỏ oanh động. Không lâu liền lần lượt có người nghe tiếng tìm tới cửa. Lưu Ngọc không hiểu thấu kiêm lên mua hộ chức vụ, nhất thời danh tiếng vang xa. khiến Tôn Khang bọn người không ngừng hâm mộ. Hết chương.